Vô tình cưới được tổng tài. Chương 23 giờ 23, em sẽ là một người vợ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì đoạn phỏng vấn này của Đường Nhã Phương đã được đăng lên đầy khắp các trang mạng xã hội. Theo đó mà tạo nên một làn sóng phản ứng vô cùng dữ dội. Đám phóng viên đã phân tích rất kỹ càng, cặn kẽ từng lời nói của cô. Cuối cùng rút ra được kết luận, Chu Như Ngọc là con giáp thứ 13 xen vào chuyện tình cảm của người khác. Còn Vĩ Vịnh Phong lại là tên bạc tình bạc nghĩa, không biết trân trọng tình cảm mười mấy năm trời. Vậy mà người làm em như Đường Nhã Phương lại không có một lời oán trách hay thù hận gì. Ngược lại cô còn đứng ra giải thích bênh vực, yêu cầu cộng đồng mạng không xúc phạm hai người bọn họ. Trong chốc lát, có rất nhiều cư dân mạng đã cảm động vì hành động của cô. Họ cảm thấy Đường Nhã Phương quá hiền lành, tốt bụng, cô bị người ta làm cho tổn thương đủ điều. Vậy mà cuối cùng vẫn ra mặt bảo vệ bọn họ. Thế nhưng, miệng lưỡi thế gian nào chỉ dừng lại ở đó. Bên cạnh những người đồng cảm, thì cũng có không ít kẻ ví cô như con rắn độc. Họ nói Đường Nhã Phương quá mưu mô. Đây rõ ràng là tầm ngầm mà đấm chết voi chứ còn gì nữa. Nhìn thì giống như đang bảo vệ đó, nhưng sự thật lại là đang cố nói cho mọi người biết. Cô mới là người bị hại. Thật giả tạo, nhưng cho dù có bàn luận gì đi chăng nữa thì mọi sự cố gắng, nỗ lực đánh trả trước đó của Vi Vịnh Phong đều đã tan thành mây khói cả rồi. Một luồng ý kiến trái chiều khác thì lại quay sang ném đá, chửi rủa Chu Như Ngọc không chút thương tiếc. Tống An Nhi vừa lướt Facebook, vừa cười ha hả như trúng số độc đắc. Đường Nhã Phương, tớ chơi với cậu bao lâu nay rồi mà còn không dám nghĩ cậu lại thâm như vậy đấy. Ai mà đoán được cậu lại đi mượn tay đàm phóng viên ấy. Ung dung tát một cái rõ đau vào mặt Chu Như Ngọc như vậy chứ. Đường Nhã Phương bày ra vẻ mặt vô tội, trừng mắt nhìn Tống An Nhi, nói cái gì vậy má, tớ chỉ là lặp lại lời nói của Chu Như Ngọc thôi. Tớ thề là tớ không có giở trò gì hết á, thôi thôi bớt giải thích đi cô. Người khác không biết, chẳng lẽ tớ lại không biết à? Tống An Nhi hung hãng vỗ vào người cô một cái, khuôn mặt tràn đầy cảm thán, nhưng mà nhìn cậu như vậy, tớ mới yên tâm được. Nhớ lại cái hồi mà cậu còn quen tên khốn Vi Vịnh Phong. Eo ôi, có khác gì một cô vợ nhỏ nói gì nghe đó. Ăn rồi tối ngày bị người ta ức hiếp. Xì và không cơ chứ. Hừ, Vi Vịnh Phong chắc chắn có nằm mơ cũng không tin được. Cậu lại có thể xù lông, cắn lại hắn một vố đau như vậy. Đường Nhã Phương chỉ biết cười trừ chứ không ý kiến phản bác gì cả. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động đặt ở trên bàn bỗng nhiên reo lên. Đường Nhã Phương nhìn vào tên người gọi đến, khóe mũi cô cong lên. Cô cầm điện thoại lên bắt máy. Alo, anh xem tin tức rồi. Giọng nói gợi cảm của Lục Đình Vĩ truyền đến từ đầu dây bên kia. Đường Nhã Phương trao màu. Cô nở một nụ cười tươi như hoa rồi hỏi. Cảm giác như thế nào? Bà xã mà bước vào showbiz thì chắc chắn sẽ là một diễn viên xuất sắc cho mà xem. Lục Đình Vĩ trả lời không cần nghĩ ngợi. Đường Nhã Phương không nhịn được cười. Em sẽ xem như là anh đang khen em nhé. Đúng là anh đang khen em mà. Tối nay anh có đặt chỗ ở nhà hàng. Tan làm anh sang đón em nhé. Vâng, Đường Nhã Phương vui vẻ đồng ý, sau đó tắt máy. Kết thúc cuộc trò chuyện với Lục Đình Vĩ. Chậc chậc chậc, Đường Nhã Phương, cậu coi cậu kia. Cười cho lắm vào. Trông có khác gì con dở hơi không chứ? Khai ra mau. Là ai mới gọi tới vậy? Tống An Nhi ôm chầm lấy cổ của Đường Nhã Phương như thể. Cậu mà không nói là tớ bẻ cổ cậu bây giờ. Đường Nhã Phương vội vàng nén lại nụ cười. Yếu ớt chống trả. Có đâu. Là một. Người bạn thôi mà, cậu nghĩ tớ sẽ tin à? Tống An Nhi khịt mũi, nở một nụ cười nhạt. Thôi được rồi, không phải là bạn, Nhưng mà tạm thời thì tớ không thể nói cho cậu biết anh ấy là ai được. Lại là câu này. Không lẽ anh ta chính là người giấu mặt đã từng giúp cậu lấy danh sách đó à? Tống An Nhi nhíu mày ngẫm nghĩ. Đường Nhã Phương nhìn cô ấy tán thưởng. Thông minh, có dịp tớ sẽ giới thiệu anh ấy với cậu. Cậu nói rồi đấy nhé. Nếu mà đổi ý tớ sẽ bóp chết cậu. Tống An Nhi đe dọa một câu rồi mới buông tha cô. Không nói gì thêm nữa. Sau khi tan làm, trời cũng đã sầm tối. Lục Đình Vĩ theo hẹn đến đón Đường Nhã Phương đi ăn. Nhà hàng mà Lục Đình Vĩ đặt bàn có tên là Nam Giao, thuộc tầng 58 của trung tâm thương mại nằm ở giữa lòng thành phố Hải Phòng. Nhà hàng được đặt ở độ cao khá là lý tưởng, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Phía bên trong khuôn viên nhà hàng được thiết kế vô cùng sang trọng. Toàn bộ được điểm xuyến bằng hàng ngàn hàng vạn viên pha lê lấp lánh. Trông cực kỳ hút mắt. Sau khi hai người bước vào nhà hàng đã quyết định chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố về đêm lộng lẫy và đầy lãng mạn. Ở đây được đấy chứ. Tính ra thì cũng chẳng thua kém nhà hàng Giải Ngân Hà bao nhiêu cả. Đường Nhã Phương thích thú. Đôi mắt sáng rỡ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Đồ ăn ở đây cũng khá là ngon đấy. Có muốn xem thử không? Lục Đình Vĩ đưa cho cô thực đơn rồi mỉm cười hỏi. Muốn. Đường Nhã Phương vui vẻ đón lấy. Bắt đầu mở ra xem. Trên thực đơn có rất nhiều món ăn. Mỗi một món đều được trang trí vô cùng tinh xảo. Ngay cả cái tên của những món ăn này cũng cực kỳ lãng mạn. Đường Nhã Phương chọn món rất nhanh. Trong lúc đợi đồ ăn, đột nhiên cô cười nói với Lục Đình Vĩ. Hình như bạn thân của em khá là tò mò về anh đó. Lục Đình Vĩ chau mày. Suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Là cái người mà mấy ngày trước đã đánh nhau vì em đó hả? Đúng. Đường Nhã Phương phì cười gật đầu trả lời. Em nói cho cô ấy biết anh là ai rồi à? Đường Nhã Phương lắc đầu. Vẫn chưa nói. Chúng ta đã từng hứa với nhau rồi còn gì? Nếu không cần thiết thì sẽ không công khai mà. Nếu như là nói với cô ấy thì anh cũng không để ý đâu em. Ngày hôm đó, khi anh đến thời đại thì vừa hay được chứng kiến một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Và nhân vật chính ở đó chính là Tống An Nhi, một cô gái nhỏ bé đang vật lộn với cả một đám người. Khung cảnh ấy thật sự làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấn tượng. Mà điều quan trọng nhất là Tống, Cách Chương.